Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ác miệng cùng chứng minh. Bloom Weaver có vấn đề. Thấy mọi người đưa mắt đặt ở trên người mình, Justin Hammer quơ quơ có chút choáng váng đầu. Nỗ lực đem trên người ngổn ngang âu phục thu dọn chỉnh tề sau, đi tới Ada trước người, mang theo một tia vừa đúng phẫn nộ, mở miệng nói, ở ta trang bị trên Weaver sau, ta tâm tình tiêu cực bị phóng to. Ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, tiên bố bên trong những người khác do dự nhìn một chút Ada, vừa nhìn về phía một mặt chắc chắc Russell, sau đó đưa mắt rơi vào Justin Hammer trên người, chờ đối phương đón lấy lời nói. Ồ, Ada ung dung không vội, thậm chí là mang theo một tia xem kịch vui thần thái. Mở miệng nói, xin hỏi là cái gì tâm tình bị phóng to? Ngoặc kép, phẫn nộ, cáu kỉnh, thậm chí là lòng giết người. Justin Hammer một mặt xấu hổ, đem đầu nhìn về phía tuyên bố trên các vị. Mở miệng nói, xin lỗi, các vị, ta không nghĩ tới ta đáp ứng rồi Bloom trải nghiệm ước định, dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Còn sợ rồi các vị, thực sự là xin lỗi. Lời còn chưa dứt, còn chưa chờ lấy Russell làm đại biểu Bloom một phương mở miệng, một tiếng xem thường thanh liền rõ ràng vang lên. Ha, đã giải trừ Weaver Tony, một mặt xem thường móc móc lỗ tai, nói, người vừa trỏ hề, cùng với hiện tại Suzy thương nhưng tú đến cái mông trên, còn có cái kia một đâm liền phá âm mưu lừa gạt ngữ, đúng là dọa ta. Ngoặc kép, đi rồi hai bước, Tony lôi kéo chính mình cà vạt, nói, muốn cho người khác dội nước bẩn, cũng không nhìn một chút trong tay mình bồn lớn bao nhiêu. Có phải là lậu? Ngoặc kép, liếc mắt nhìn xuống Justin Hammer, nghĩ đến đối phương vừa dĩ nhiên ở mặc vào, đâm qua, Weaver trùng hướng về chuyện của chính mình sau. Tony miệng, ở tức giận trong lòng bên dưới, không khỏi lại biến độc mấy phần, dùng cực kỳ cay nghiệt ngữ khí, mở miệng nói, người này con gặp hàng nhái người khác sản phẩm bốn mắt bọ hung. Vẫn là cút về lăn chính mình phần bóng đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tony Stark, Justin Hammer tức giận toàn thân run, bị đối phương khi này nhiều như vậy người nhục nhã, hắn đã cả giận nói cực điểm, hận không thể đi tới đem đối phương tấm kia buồn nôn miệng nhét vào đường nước ngầm bên trong sông một cái. Ha, lần thứ hai xem thường khẽ cười một tiếng. Tony nghiêm mặt, mở miệng nói, ta cũng là vừa Weaver người trải nghiệm, ta lấy Stark tên bảo đảm, Russell khai phá Weaver tuyệt đối không có tên ngu xuẩn kia nói tai hại. Lời vừa ra khỏi miệng, tình cảnh một tĩnh, sau đó mọi người thấy hướng về Justin Hammer ánh mắt, trở nên trào phúng lên, mà bình chân như vậy ngồi ở phía dưới Russell nhưng ở trong lòng vì là Tony thụ một cái ngón cái. Đỗi đẹp đẽ, đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Stark nói lời nói, có thể so với Hammer mạnh mẽ, cũng có thể tin hơn nhiều. Vốn là chỉ là có nghi hoặc mọi người, trong nháy mắt nghi hoặc bị bỏ đi 9 phần 10. Tạ sẽ Stark tiên sinh vì chúng ta chứng minh. Tony biểu hiện thuấn biến, không cần thiết chút nào trước mặt trường hợp, ánh mắt hừng hực nhìn nói chuyện Ada, nói, tiểu thư xinh đẹp, không biết ngày hôm nay công tác sau khi kết thúc, có thể hay không cùng ta đồng thời thưởng thức cảnh đêm đây. Ngoặc kép, Ada cười nhạt, vẫy vẫy tay, nói, cái này, người phải hỏi ông chủ của ta, hết thảy đều là hắn định đoạt. Ngoặc kép, Russell, Tony liếc nhìn Russell, ở Russell không nói gì dưới con mắt, không để ý chút nào nói, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi từ chức, liền không cần nghe hắn, Stark cửa lớn vì ngươi mở ra. Ngoặc kép, ồ, Ada tế lông mày dương lên, khẽ cười nói, ta ở Bloom là CEO vị trí, đến Stark ngươi dự định cho ta vị trí nào? Observer, vẫn là Pepper tiểu thư. Ngoặc kép, hích, ha ha, Tony cười gượng hai tiếng, nói, cái này đều dễ thương lượng. Cái kia, chấm ngoặc kép, được rồi, Stark tiên sinh, người biết không thể. Hơn nữa, hiện tại không phải là nói những này thời điểm. Xem ở Tony vừa đổi Justin Hammer trên mặt, Ada cùng với nhiều lời hai câu sau, liền không còn cho mặt mũi đánh gãy đối phương. Tùy tiện nói, mời về đến chỗ ngồi. Ta còn có một ít chuyện cần nói rõ. Được rồi, được rồi. Tony khoát tay áo một cái, có chút không cam lòng trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống, phải đến Bruce chào phúng. Ha, thất bại đi. Ta xem a, chỉ cần cùng Russell cài đặt quan hệ, ngươi liền không có cơ hội. Hừ hừ, méo sạch miệng. Tony khó chịu nói, ngươi không cũng như thế. Ngoặc kép, nhưng ta chỉ ít không tự bôi xấu. Bruce một bộ ta cao ngươi một bậc dáng dấp. Để Tony trong nháy mắt không nói gì, mà ngồi ở giữa hai người Russell, đã sớm đem hai người tự động che đậy, nói chuyện cùng bọn họ, chuẩn gặp mang xấu chính mình người trẻ tuổi này. Russell, đang lúc này, một tiếng trịnh trọng âm thanh để Russell không cảm thấy trọn dưới lông mày. Nhìn về phía nói chuyện Tony, cảm tạ, một tiếng không minh bạch cảm tạ thanh từ một mặt khó chịu Tony trong miệng xuất hiện. Để Russell sửng sốt một chút, Stark cũng sẽ nói cảm ơn sao? Đương nhiên, hắn vừa mặc vào Weaver, nhưng là trải nghiệm đến Weaver sức mạnh. Rõ ràng nếu như không phải Russell cướp trước một bước đem Weaver cho hắn mặc vào lời nói, vừa hắn tuyệt đối sẽ trở nên rất chật vật, đại ném mặt mũi. Hơn nữa, tuy rằng không đến nỗi bị Justin Hammer như thế nào, thế nhưng một cái sưng mặt sưng mũi là thiếu không được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, vẫn là ở đây sao nhiều người ở tình huống ném mặt mũi. Vì lẽ đó, bảo vệ mặt mũi của chính mình, nói tiếng cảm ơn Tony bất giác chịu thiệt, cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Không khách khí, nên, Russell trở về một tiếng sau, tiếp tục đem sự chú ý đặt ở Ada trên người. Tuy rằng vừa xuất hiện chút khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng hắn tin tưởng lấy Ada năng lực, có thể hoàn mỹ quyết định. Quả nhiên, vừa xin mời Stark sau khi ngồi xuống, Ada liền lấy ra bộ ngành liên quan chứng minh, cho thấy Weaver cũng không có ảnh hưởng gì ân tình tự loại hình tật xấu. Lần thứ hai mạnh mẽ đập Justin Hammer một cái tát. Sau đó, ở Ada đem trận này tuyên bố phần kết sau. Còn vì là tham gia tuyên bố người đưa lên có giá trị không nhỏ lễ vật nhỏ. Dựa vào lần này tuyên bố thư mời, có thể được Bloom Thiên Đường chiêu đãi. Phải biết Bloom Thiên Đường thu phí nhưng là không thấp. Mỗi ngày đều là theo đè vạn giá cả thu phí. Có thể nói là vô cùng tốt. Ngay lập tức, tuyên bố sau, trước tới tham gia tuyên bố người. Ở Bloom buổi trưa yến trên, đem Russell cùng Ada vây lên. Ở một mảnh tán dương thanh cùng trong ánh mắt ghen tị. Vì là Bloom đưa lên giá cả không ít đơn đặt hàng. Đối với này, hy vọng Weaver có thể được đại bán. Russell tự nhiên cười thập phần vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, Weaver sẽ trở thành Russell đại biểu. Trở thành Bloom tân đại biểu sản phẩm. Mà hắn Russell Bloom cũng bước ra kiên cố bước thứ nhất. Dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mang theo Weaver sự xuất hiện của hắn, ở mỗi giờ mỗi khắc nói cho mọi người, Bloom sẽ huy hoàng vẫn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.